Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429 Hoàng Vĩ Sư. 15, mang lên ngư trường sản xuất đặc sắc hải sản, Ngao Mộc Dương một lần nữa đường về, những cái này hải sản giá trị hơn 10 vạn, phóng tới quầy hàng thượng về sau có thể chế tạo không nhỏ mánh lưới. Có những cái này hoang dại hải sản, thôn bọn họ quầy hàng tại trong vòng vài ngày liền có thể thanh danh lan truyền lớn, trở thành trên thị trường minh tinh quầy hàng. Về phần những cái này hải sản có hay không đúng là hoang dại, Ngao Mộc Dương đương nhiên cho rằng chúng là hoang dại. Chúng không có đã ăn một chút thức ăn gia súc, không sử dụng nông dược, người vì không có can thiệp qua chúng phát triển. Nhiều lắm thì đem chúng khoanh vòng lại, này không thể cải biến chúng hoang dại sự thật. Hơn nữa, cục gạch trong đảo sinh vật biển còn có kim tích, giọt, có thể ăn, thứ này có thể cải tiến hải sản phẩm chất cùng vị, khiến chúng nó giá trị càng lớn. Trở lại trên bờ, Ngao Mộc Dương đụng phải trở về Đại Long Đầu Hiệu, xử lý Nam Hải thu hoạch ngư, Đại Long Đầu Hiệu cứ tiếp tục rời bến. Bất quá nó xuất ra đi chuyển 2 ngày sẽ trở lại. Mục đích là cho quầy hàng chuyển vận mới lạ hải sản. Hiện trên thuyền vớt hải sản không cần phải đưa đi trong huyện hoặc là dạm bến tàu mang bán buôn. Trong thôn ngư nghiệp nhà cộng thêm thị trường quầy hàng, đã có thể tiêu hóa những cái này hải sản. Trong thôn ngư nghiệp nhà phát triển mạnh mẽ, ngắn ngủn vài ngày từ 4 năm ra phát triển đến 40-50 ra. Hiện trong thôn tiểu một nửa gia đình đều cầm phòng ở cải trang mang lên tiệm cơm hoặc lữ điếm. Còn lại hơn phân nửa gia đình thì tại bận việc lấy cải trang. E rằng về sau trong thôn từng nhà đều là ngư nghiệp nhà. Ngao Mộc Dương rời thuyền. Ngao Mộc Bằng cho hắn đưa tới một con cá. Long đầu, vừa vét lên tới kim mã dao. Người trở về hầm cách thủy lấy nếm thử. Rất mới lạ a. Kim mã dao là hoàng kim cá thu tục xưng. Trên thực tế hoàng kim cá thu cũng là một loại tục xưng. Mặt khác tương tự còn có hoàng kim cá thu cá các loại danh tử. Nó tên khoa học là hoàng vĩ sư. Ngao Mộc Dương sách thượng cá nhìn xem. Nói, tháng 5 phần tháng 6 phần. Ăn cá thu hảo tiết nha. Đưa đi thị trường, ta đoán chừng có thể bán cái giá tốt. Buổi chiều. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, long đầu thôn thuyền đánh cá lại lần nữa khai mở hướng bến tàu hải sản thị trường. Đem một đám mới lạ hàng hải sản toàn bộ đưa lên. Hoàng dại cá lù đù vàng lớn, cẩm tú long hà đều hải sản vừa lộ mặt, lập tức hấp dẫn không ít hiểu việc người. Đáng tiếc ngư trường nuôi dưỡng mãnh liệt tôm cô vẫn không thể sản xuất. Tộc đàn quá nhỏ. Ngao Mộc Dương có dựa vào chúng tiếp tục mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Cuối mùa xuân tiết cũng là ăn tôm cô mùa mùa. Sản xuất phổ thông tôm cô, cũng chính là bì bì tôm. Giá tiền là 40-50 khối một cân. Mãnh liệt tôm cô thế nhưng là vật hy hãn. Cái đầu đại, thịt nhiều lại thịt non. Giá cả gấp bội cũng không dừng lại. Một ngày thời gian nhanh chóng đi qua. Trạng vạng tối thị trường lại nghênh tới một cái giao dịch cao phong kỳ. Trấn thủ thị trường là Ngao Phú Quý lão ba Ngao Thiên Mậu. Hắn lau tay nói, thôn trưởng, bên này giao cho chúng ta làm cho là được. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay. Không có việc gì, ta không phiền lụy. Qua liền đáp bắt tay. Này sẽ sạp hàng bề bộn nhiều việc. Vượt quá hắn dự liệu. Cái thứ nhất trợ giúp sạp hàng khai hỏa danh khí không phải là hắn mang đến những cái kia hàng tốt. Hoặc là nói hắn hàng tốt rất lợi hại, hấp dẫn rất nhiều hành gia ánh mắt, có thể thực hiện ra môn đại đa số cũng là quầy hàng lão bản. Đơn thuần tới xem náo nhiệt, trạng vạng tối lúc tan việc, tới thị trường mua hải sản càng nhiều là người nhà bình thường. Bọn họ nhìn cũng không nhìn tôm hùm. Hoàng dại cá lù đù vàng lớn nhất nhãn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình mua không nổi. Hấp dẫn các thực khách là hoàng kim cá thu, con cá này dài rất khá nhìn, có một chút cá ngừ kali cảm giác, thân hình béo béo mập mập, dường như cái dưới nước đạn đạo giống như, nó cùng cá thu lớn lên càng giống, thân thể hiện ra xanh vàng sắc, hai bên tất cả có một mảnh kim sắc vảy cá tuyến. Thoạt nhìn có cảm giác phú quý hương vị, cho nên chuẩn bị được hoan nghênh. Đại Long đầu hiệu này một mạng lưới bắt được không ít hoàng kim cá thu, cho nên giá cả không cao, dựa theo cái đầu cùng phẩm đối với tới định giá, từ 10 khối đến 50 khối một cân không chỉ, này giá tiền tương đối tiện nghi. Rất nhiều người sau khi tan việc phát hiện này sạp hàng trên có vật đẹp giá rẻ lại mới lạ hoàng kim cá thu, nhất thời chen chúc tới, nhao nhao chọn lựa mua sắm. Bọn họ đang bề bộn còn sống, chợt nghe một cái gai tai tiếng la, hoàng kim cá thu, các ngươi trên quán đây là hoàng kim cá thu sao? Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, Vương Đống Lương, thằng này lại xuất hiện, đứng ở Vương Đống Lương bên người còn có vị kia Quách chủ nhiệm. Hắn mày nhíu lại mong cùng một chỗ có thể kẹp con ruồi chết. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Vương Đống Lương nói rõ là tới nháo sự. Ngao Mộc Dương đi qua hỏi. Đại Lương ca, muốn tìm sự tình nha. Ai tìm việc? Ta đây là muốn vạch trần các ngươi bán hàng giả sự tình. Vương Đống Lương dương dương đắc ý nói. Hắn lại chỉ hướng sạp hàng thượng kia từng mảnh hoàng kim cá thu. Đây là cá thu sao? Hả? Các ngươi lừa gạt người tiêu thụ nha. Ba tầng trong, ba tầng ngoài bao quanh sạp hàng các thực khách bị hắn lời kinh sợ đến. Nhao nhao lui về sau. Sau đó bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Như thế nào? Con cá này có vấn đề? Không có vấn đề gì à? Hoàng kim cá thu cá. Ta quê quán có là. Ta vừa rồi nhìn kỹ qua. Tuyệt đối mới là hảo cá nha. Giá cả rất lợi ích thực tế. Có phải hay không dùng nước thuốc gì phao qua? Ngày hôm qua bên này có cái sạp hàng bán nhân tạo con sứa. Thật sự là tang thiên lương. Chúc bọn họ cả nhà đều không có. Phát hiện mình lời hấp dẫn các thực khách chú ý. Vương Đống Lương càng đắc ý. Đây không phải cá thu. Đây là hoàng vĩ sư. Quách chủ nhiệm, ngươi xem này quầy hàng thượng nhân là lừa gạt người tiêu thụ à? Hoàng vĩ sư xác thực không phải là cá thu, chúng chỉ là lớn lên cùng cá thu rất giống, cho nên có cái tên như vậy. Cá thu là lư hình mục đích trinh hơi kém mục đích tương ứng, mà hoàng vĩ sư thì là lư hình mục đích xâm khoa tương ứng. Hai bên chỉ có thể nói là họ hàng xa, tương đối xa loại kia thân thích. Về phần tại sao lớn lên giống, kia chỉ có thể nói là duyên phận. Từ trên vẻ ngoài, kỳ thật hai người cũng rất dễ nhận biết. Không nói thể xác, đã nói vây cá, hoàng vĩ sư lớn nhất vây cá là vây lưng. Từ liên tục vây lưng, khác thể bên cạnh tự hôn đầu qua nhãn kính đến cuối mong có một mảnh màu vàng kim tung mang. Vây rốn cá cùng vây ngực hiện lên màu vàng nâu. Cá thu thì là cái đuôi trên dưới tất cả có một loạt đơn độc tiểu vây cá. Hai bên không là một loại cá. Có thể hoàng vĩ sư tên tục gọi hoàng kim cá thu. Điểm này là không có vấn đề. Nhìn xem Vương Đống Lương bộ dáng. Ngao Mộc Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Thằng này là sinh sự từ việc không đâu. Hắn bên này cảm thấy không quan trọng. Quách chủ nhiệm bên kia muốn chọc giận tạc. Hoàng vĩ sư cùng cá thu giữa quan hệ hắn không rõ lắm. Nhưng hắn biết loại cá này xác thực tên tục là kim mã giao hoặc là hoàng kim cá thu cá. Mỗi đến 4 năm tháng 6 phần, trên thị trường có rất nhiều loại cá này bán ra. Lúc trước Vương Đống Lương hào hứng hừng hực tìm đến mình nói đi đánh giả. Đem hắn mang kinh hãi lạnh mình. Liên tục hai ngày chính mình quản lý thị trường xuất hiện thực phẩm vấn đề về an toàn. Hắn chủ nhiệm nhất định là làm được đâu. Nghe xong Vương Đống Lương, hắn trước thả lỏng, tuy hắn nhìn Ngao Mộc Dương có phần khó chịu, nhưng bây giờ không ai so với hắn càng không hy vọng Ngao Mộc Dương quầy hàng xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, hắn liền không hy vọng chính mình thị trường bất kỳ quầy hàng xảy ra vấn đề. Vương Đống Lương tiếng nói hạ xuống, hắn thanh âm vang lên, Hoàng Vĩ Sư không phải là cá thu, bất quá nó tên tục chính là Hoàng Kim Mã Giao, này không có vấn đề. Mọi người yên tâm, nơi này cá một chút vấn đề không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.